Bá Võ Khai Hoang, chương 1130, Thần Dương, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch nhai tí cấp 12 chẳng những cường hóa nhai tí chân ý lê nhai tầng, mà còn nắm giữ năng lực thần nhai thiết tâm, lực lượng thần thức được tăng trưởng cực nhiều. Ngoài ra, thiết nhai kính giáp và nhai tí thần cương cũng được cường hóa rất nhiều. Sở Hy Thanh còn quét ra một vật phẩm tên là Thần Dương. Có dùng 20.000 điểm huyết nguyên để đổi huyết mạch thuần dương thành thần thương hay không? Chú thích: Thần Dương là huyết mạch thần giai, là một trong trụ cột của bản cổ thần thể. Sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy mấy chữ này, khóe môi không khỏi co quắp vài cái, lòng thầm nói hệ thống không lấy hết điểm huyết nguyên của hắn thì không bỏ qua rồi. Tuy rằng 20.000 điểm huyết nguyên rất đắt, nhưng Sở Hy Thanh vẫn lựa chọn đồng ý. Từ vạn cổ thiên thu chi huyết là có thể biết huyết mạch đỉnh cấp và huyết mạch thần giai có chênh lệch cực lớn, giới hạn của chúng không giống nhau. Huyết mạch thần giai có 24 cấp, huyết mạch đỉnh cấp chỉ có 18 cấp độ. Sau đó thần dương cấp 11 cần 10.000 điểm huyết nguyên để đổi, thần dương cấp 12 cần 30.000 điểm huyết nguyên để đổi. Đều là huyết mạch cấp 12, nhưng thần dương lại đắt gấp 4 lần nhai tí. Nhưng khi Sở Hy Thanh cảm ứng được tin tức ở trong dầu, thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng. Dựa trên trụ cột vốn có, thần dương tăng cường tố chất thân thể của hắn lên gấp 4 lần, hơn nữa còn là vĩnh viễn. Ngoài ra còn tăng cường gấp 3 lần chân nguyên, gấp 3 lần lực lượng nguyên thần, hơn nữa còn có thể khống chế tất cả lực lượng thuộc tính dương trên thế gian, cũng khiến cho cơ thể sinh sôi lực lượng thần dương và tam tượng, sinh thành đại nhật thần dương, nắm giữ năng lực thiếu dương, dương minh, thái dương và dương độn. Năng lực dương minh, thiếu dương, thái dương cũng sắp xỉ như trước kia, chỉ là năng lực được cường hóa toàn diện, tăng cường khoảng gấp 3 lần so với trước kia. Ví dụ như thiếu dương, trước kia chỉ tăng tất cả tố chất tu luyện công pháp hệ dương lên đến thượng đẳng, hiện giờ đã lên đến siêu đẳng, có thể nói là đạt đến cực hạn. Cái gọi là cực hạn chính là cực hạn của phàm nhân, đây đâu chỉ là tăng lên gấp 3. Ngoài ra, những năng lực này trước kia sẽ biến hóa dựa theo phương vị của mặt trời và mặt trăng, còn bây giờ Sở Hy Thanh sẽ không bị ảnh hưởng bởi vậy. Trong cơ thể hắn đã sinh thành đại nhật thần dương, chỉ cần Sở Hy Thanh muốn, bản thân hắn chính là một mặt trời nhỏ. Còn về dương độn, nó cũng không khác quang độn là mấy, mượn lực lượng của mặt trời để na di và phi độn. Cái này khá giống với thần thông nhất phẩm thiên cương là đại nhật kim quang, và thần thông tam phẩm địa sát là câu quang quá khích. Sở Hy Thanh lại dùng phương thức năng lực thiên phú để nắm giữ chúng. Chỉ là tu vị của Sở Hy Thanh quá yếu, tốc độ dương độn của hắn còn không đạt đến đẳng cấp câu quang quá khích. Thời gian sử dụng lại làm cho Sở Hy Thanh vui mừng, chỉ cần hắn còn chân nguyệt thì có thể chi triển tốc độ dương độn, thậm chí còn vượt xa thân pháp mị ảnh vân tung của hắn. Nhưng trên phương diện biến hóa và chuyển ngoặt thì lại kém xa. Một khi hắn sử dụng dương độn để chạy, một lần chính là mấy dặm hoặc mấy chục dặm, nào còn có thể biến hóa. Vì vậy, năng lực này chủ yếu là để bỏ chạy hoặc là đi đường xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh thử một lần, khi hắn dùng toàn lực để bỏ chạy, lại làm cho Sở Vân Vân không dùng chân nguyên là không đuổi kịp. Hắn hưng phấn không thôi, có huyết mạch thần dương này, dù hắn đối đầu với tứ phẩm thượng cấp độ thánh truyền, thì hắn vẫn có năng lực bảo vệ tính mạng. Lần này, luận võ lâu của triều đình đã giúp hắn một việc lớn rồi. Ngoài ra, thần dương còn có một hàng chú thích: cô âm không dài, độc dương không sinh, ngươi cần nhanh chóng đạt được huyết mạch thần âm, nguyên âm hoặc cửu âm, hoặc là song tu với người có huyết mạch thần âm và nguyên âm. Sở Hy Thanh liền nhíu mày, nhưng cũng không để ý lắm. Lòng thầm nói, còn không phải chờ hệ thống ngươi lấy ra huyết mạch thần âm sao? Huống hồ phương pháp thức tỉnh huyết mạch thần giai đều là bí mật của các tông phái lớn, chỉ truyền miệng chứ chưa bao giờ ghi chép bằng văn tự. Hắn nên làm thế nào để thức tỉnh thần âm? Trong tông môn đúng là có ghi chép huyết mạch cửu âm, chỉ là quá trình rất phiền phức, còn tốn rất nhiều tiền, dự tính là 3 đến 5 triệu lượng bạc. Huống hồ huyết tủy của Sở Hy Thanh cũng không có nhiều chỗ để chứa thêm. Một cái cửu âm, lúc này, Sở Hy Thanh lại dùng chút thời gian rảnh để xăm nốt mấy bức chiến đồ mà tông môn ban tặng, người ra tay xăm chiến đồ cho hắn, vẫn là manh tẩu ngày xưa đã xăm chiến đồ dưỡng nguyên công cho hắn. Khi Sở Hy Thanh C, Quy, N áo trở trước mặt hắn, ánh mắt vị này hơi co lại, trong mắt hiện ra vẻ bất ngờ. Cách chương.